bọn hắn cũng không thể bơi lên đi qua. Minh Hà độc tính quá mạnh, một mực đợi trong nước khẳng định sẽ chết người đấy. Dịch huynh đệ, chúng ta chuẩn bị muốn đi vào, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Nhậm Lương Thần biểu lộ nghiêm túc. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Dịch Thiên Vân gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ chính thức xuất phát. Nhậm Lương Thần mang người thừa ngồi lên, bắt đầu lái vào Minh Hà bên trong. Chương 461, Hiểm địa. Rất nhanh bốn người bọn họ đều cưỡi lên bè gỗ bên trên, dùng đến tấm ván gỗ bắt đầu chèo thuyền, lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía trước chạy tới. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa như là biến trở về phổ thông nhân, đến từ từ chèo thuyền mới được, căn bản không dám lấy tay trôi qua thuyền, không phải vậy người đều không có đến minh giới, liền bị cái này minh thủy cho độc chết. Thậm chí đang hành xử quá trình bên trong, còn có hắc khí không ngừng từ Minh Hà bên trong phóng xuất ra, hướng trên người bọn họ bao khỏa mà đến. Dịch Thiên Vân bởi vì danh hiệu hiệu quả, đem những hắc khí này cho bắn ra đi, những người khác đúng vậy thành thành thật thật vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem hắc khí kêu bức cho lui ra ngoài, nếu không xâm nhập thể nội, thật đúng là không đến minh giới liền chết ở trên đường. Dịch Thiên Vân đồng dạng thu hoạch được một khối tấm ván gỗ, đi theo cùng nhau chèo thuyền, tại kích thích minh thủy lúc, hắn cảm giác giống như là tại kích thích đậm đặc chất lỏng giống như, tương đương khó kích thích. Lấy lực lượng của hắn vẫn là rất nhẹ nhàng, chỉ là những người khác vẽ tương đối chậm, cho nên hắn đồng dạng thả chậm phía dưới tốc độ, không phải vậy lấy lực lượng của hắn, tuyệt đối so với hiện tại phải nhanh hơn một mảng lớn. Tại treo thuyền đồng thời, từng cái biểu lộ nghiêm túc, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, đều lo lắng sẽ có cái gì công kích mà đến. Phía ngoài cùng yêu thụ, liền tương đối nguy hiểm, chớ nói chi là trong này. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, vốn là muốn hỏi thăm dưới. Vì sao không đi thiên giới lúc, cuối cùng vẫn là không hỏi. Tuy nhiên nơi này chia làm tam giới, nó chung thiên giới cũng không biết làm sao đi lên, duy chỉ có minh giới đều biết từ nơi này xuống dưới, cho nên đều hướng bên này đến đây. Chúng ta muốn đại lực vẽ, thêm nhanh rời đi nơi này, đến điểm cuối. Càng là ở chỗ này đợi càng dài thời gian, chúng ta liền càng nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta đến minh giới, ở nơi đó đâm can, chúng ta liền có thể xông ra một cái tương lai. Trong truyền thuyết minh giới có đại lượng linh dược, khắp nơi đều là truyền thừa, đến lúc đó ta có thể mang các ngươi đi tìm. Lưu Long âm thanh từ bên cạnh bên trên truyền đến, hắn lời nói để đi theo hắn tu luyện giả nội tâm bành trướng, chèo thuyền đều trở nên ra sức không ít. Lưu đại ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Bọn hắn từng cái trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, đều đối tương lai tràn đầy mỹ hảo ước mơ. Bọn hắn tu vi đều không thấp, loại này ăn không buông lời hứa hẹn. Bọn hắn đều tin. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, cái này giống như là tẩy nào giống như, tại sao có thể có nhiều như vậy ngu ngốc tin tưởng. Nếu là luyện thể kỳ coi như xong, đi theo tiến về đều là linh đan kỳ, hoặc là hóa đan kỳ, mạnh như vậy tu vi đều tin tưởng. Dịch huynh đệ, hắn có thể làm cho nhiều người như vậy tin tưởng mình, là có minh giới địa đồ. Còn có cái gì khác vụn vặt bảo vật, thông qua U Minh thông đạo cũng không phải là vấn đề gì. Đều hơi bày ra qua, cho nên bọn hắn liền khăng khăng một mực đi theo hắn. Dương Chí Văn khinh thường nói, ta cũng không tin hắn, Lưu Long danh tiếng quá kém, nhưng vẫn là có không ít người tin tưởng hắn. Đúng, không biết hắn từ nơi nào lấy được địa đồ, có trời mới biết là thật là giả, tóm lại chính chúng ta hành động là được rồi. Nhậm Lương Thần nói ra, Dịch Thiên Vân không biết Lưu Long là ai, hắn bình thường đều không đi quan tâm những chuyện này, nghe bọn hắn kiểu nói này. Nguyên lai là trên người có đồ tốt, nếu không thật đúng là không ai tin tưởng. Có người tin tưởng, có người không tin, đối với hắn mà nói vẫn là tín nhiệm mình liền tốt. Chợt hắn hướng bên cạnh liếc mắt, nhìn thấy chung quanh có hai chiếc thuyền là dựa vào tại bên bờ, sau đó bắt đầu hướng trên vách đá bò đi, hiển nhiên là muốn ngắt lấy nơi này linh dược cùng linh hoa. Không phải tất cả mọi người muốn đi minh giới, không có tuyệt đối an toàn lộ tuyến giới, cái kia liền sẽ không có quá nhiều người tiến về. Trừ phi cùng đường mặt lộ, không phải vậy thật đúng là không ai sẽ đi minh giới, thật sự là quá mạo hiểm. Bò lên trên vách đá ngắt lấy linh dược, cái này mới vừa vặn leo đi lên không bao lâu, đồng nhiên gian thạch bích chấn động, mở ra huyết buồn đại khẩu liền gặm đi qua. Leo đi lên hóa đan kỳ cường giả cấp tốc kịp phản ứng, hướng bên cạnh nhảy lên, cái này mới vừa vặn muốn tóm lấy vách đá này lúc, vách đá này lần nữa động đậy, mở ra miệng lớn lần nữa gặm đi qua. Lần này hoàn toàn tránh cũng không thể tránh, lập tức liền bị vách đá này cho nuốt xuống, biến mất tại thạch trong vách. Một màn này thấy đám người trợn mắt hốt mồm, nhất là những cái kia chưa từng gặp qua, đều bị một màn này dọa sợ. Bên ngoài là cây cối sẽ công kích, ở chỗ này liền biến thành thạch bích sẽ công kích. Quả nhiên chỗ nào cũng không an toàn, hơi không cẩn thận liền lại nhận công kích. Vâng! Lúc này thạch bích truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, hóa đan kỳ cường giả từ bên trong bắn ra ngoài, toàn thân chật vật, bởi vì không biết phi hành, chính là cấp tốc từ không trung hạ xuống. Đông! Cái này hóa đan kỳ cường giả chìm vào trong nước, đi theo cấp tốc từ trong nước lao ra, không ngừng huy động thủ trưởng du lịch hướng tàu thuyền bên kia, nhưng tốc độ tương đương chậm, hoàn toàn là tích đủ hết lực lượng hướng phía trước bơi đi, chỉ là theo hắn du động, sắc mặt càng ngày càng đen, hiển nhiên là bị Minh Hà bên trong độc tố cho xâm nhập. Nhanh, mau đỡ ta đi lên. Hóa đan kỳ cường giả gầm thét lên, âm thanh có chút khàn khàn, lời nói đều không kêu được. Rất nhanh đồng bạn của hắn cấp tốc trèo thuyền tới, đi vào bên cạnh hắn lúc, cũng không dám lấy tay đi rồi, mà là duỗi ra tấm ván gỗ đưa tới, để đồng bạn lôi kéo, sau đó hung hăng kéo lên tới. Tại kéo lên đến từ về sau, toàn thân một mảnh đen kịt, cùng chúng độc không có gì khác biệt, nhất là trước đó thụ thương địa phương, nhìn đã mục nát, thật sự là vô cùng thê thảm. Hô hô hô, giải dược hóa đan kỳ cường giả nằm tại bệ gỗ bên trên, há mồm thở dốc lấy. Đã là hư thoát. Đồng bạn lập tức đem giải dược kín đáo đưa cho đồng bạn phục dụng, lúc này mới hơi tốt như vậy một chút, nhưng nhìn tạm thời không cách nào hành động. Một cái hóa đan kỳ cường giả, đảo mắt gian nhìn liền biến thành trọng thương, đã mất đi hành động lực, cái này Minh Hà thật sự là đáng sợ. Tuy nhiên đồng bạn cứu chữa đồng dạng không chậm, chí ít đem thương thế cho ổn định. Bọn hắn tựa như là tam phẩm thế lực, thủ pháp này còn rất là thuần thục, đúng vậy vận khí kém một chút. Vẫn là chúng chiêu. Nhậm Lương Thần ở bên cạnh nói ra. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hơi đối với nơi này có hiểu biết, độc nhất không ai qua được cái này Minh Hà, nếu là rơi xuống, tăng thêm trên người có vết thương cái gì, không ai cứu chữa, cái kia chính là chờ chết. Tốt, tốt đáng sợ, chúng ta sẽ không rơi xuống Minh Hà bên trong A. U Minh Thông Đạo nguy hiểm như vậy sao? Ta bây giờ còn có thể trở về A. Lúc này Lưu Long bên kia liền có người lộ ra khiếp ý, muốn rời khỏi nơi này. Đều tới đây, còn nói loại lời này. Lưu Long căm tức nhìn hắn, nổi giận nói, nếu là không có cái này can đảm, sau này sao có thể trở thành châu báu. Tin tưởng ta sẽ dẫn các ngươi thành công tiến vào minh giới. Tại hắn trấn an phía dưới, hơi yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn là rất gánh tâm tình huống bên trong. Đều là một đám người ô hợp, nương tựa theo một cỗ nhiệt huyết liền muốn đi minh giới. Đơn giản liền là muốn chết. Lãnh hổ ở bên cạnh lạnh hừ một tiếng, cảm thấy 10 phần khinh thường, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, ngươi sẽ không cũng toát ra loại ý nghĩ này đi. Nếu là sợ hãi, bây giờ đi về còn kịp. Lùi bước cũng không mất mặt, mệnh mới là trọng yếu nhất. Chết rồi, nhưng không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn. Lãnh hổ lời nói rất lạnh lùng, nhưng sau cùng cái kia lời nói, ngược lại làm người ta trong lòng ấm áp. Lạnh lùng biểu lộ, nhưng lại có một phần ấm lòng. Dịch Thiên Vân cười nói, lãnh đại ca, điểm ấy còn dọa không ngạ ta. Dạng này liền tốt, tốt tốt đợi, chúng ta tiến về minh giới, đều là chuẩn bị kỹ càng. Nghe theo chỉ thị của chúng ta, tỷ lệ thành công phi thường lớn. Lãnh hổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân kiên định biểu lộ, khó được nở một nụ cười, nhưng đơn giản so với khóc đều khó coi hơn, tuy nhiên xem ra đã hơi tán thành Dịch Thiên Vân, chí ít không giống bên kia tu luyện giả. Lập tức lộ ra lui bước biểu lộ. Chương 462, Minh Thủy Cá Mập. Lãnh hổ mỗi lần lời nói đều giống như có gai giống như, nhưng lời nói bên trong có chuyện, không thiếu có mấy phần khuyến cáo ngữ điệu. Dịch Thiên Vân đương nhiên đã hiểu, cho nên hắn sẽ không cảm thấy lãnh hổ dạng này có cái gì không đúng. Người ở bên ngoài, nhân tâm hiểm ác, có mấy phần tính cảnh giác rất bình thường. Ngay từ đầu liền nhiệt tình không thôi, ngược lại lại càng dễ có vấn đề. Lãnh hổ những này liền rất bình thường, đều là cực kỳ lao đạo tu luyện giả, chỉ có chiếm được bọn hắn tán thành, mới có thể chân chính trợ giúp ngươi. Các ngươi biết như thế nào đi? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này ngược lại là không có nghĩ tới sự tình, trước đó còn cho là bọn họ là một mạch vào tới. Biết như vậy một chút, về phần tình huống cặn kẽ, chúng ta không được rõ lắm. Hẳn là từ minh giới trở về người lan rộng ra ngoài tin tức. Chúng ta vừa lúc thu tập được bộ phận, nếu không thật đúng là không dám tùy tiện xông tới.

cho nên bọn hắn liền cần tiêu hao càng nhiều linh lực để ngăn cản. Đương nhiên có một người ngoại lệ, cái kia chính là Dịch Thiên Vân, hắn một điểm cảm giác đều không có, đang siêu độ người danh xưng dưới, những hắc khí này hoàn toàn không cách nào tới gần. Còn tốt từ bên ngoài nhìn, cùng những người khác không hề có sự khác biệt, đều là đem những hắc khí này bức cho lui. Khác biệt lớn nhất ở chỗ Dịch Thiên Vân không cần tiêu hao nửa điểm linh lực, bọn hắn liền cần một mực tiêu hao linh lực, cho nên đều một mực đang phục dụng lấy khôi phục đan thuốc. Bọn hắn chuẩn bị không ít, chính là vì ngăn cản những hắc khí này. Dịch huynh đệ, ngươi có khôi phục đan thuốc à? Không có, nếu như mà có, ta chỗ này chuẩn bị không ít, có thể phân ngươi một bộ phận. Nhậm Lương Thần lấy ra mấy bình đan dược, hướng Dịch Thiên Vân bên này đưa tới. Đa tạ Nhậm đại ca, điểm ấy ta vẫn phải có, không có cái gì chuẩn bị lời nói, cái kia thật là thằng ngu. Dịch Thiên Vân cười cự tuyệt, tu vi của hắn so với bọn hắn cao hơn bên trên nhiều lắm, từ đầu tới đuôi đều không cần bất luận cái gì khôi phục đan thuốc. Trừ phi gặp được cực kỳ đối thủ mạnh mẽ, không phải vậy hắn thật đúng là không thế nào tiêu hao linh lực, càng là không có nửa điểm áp lực. Đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc những thứ gì, ngươi có gì cần lời nói, cứ việc cùng chúng ta nói. Nhậm Lương Thần cười nói, đúng à, kế tiếp còn có không ít đường cần đi, chúng ta cần giúp lẫn nhau mới có thể thông qua, có vấn đề gì cứ việc nói. Dương Chí Văn phụ hòa nói, Lãnh Hổ ngược lại là trầm mặc dưới, mới lên tiếng, có cái gì cứ việc nói, vừa rồi đa tạ. Hắn lời nói âm vang hữu lực, tuy nhiên nghe vẫn rất lạnh lùng, nhưng có thể nghe được 10 phần cảm kích. Đúng vậy à, chúng ta thật sự là được nhiều nhiều cảm kích ngươi, bằng không còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm đến nơi này. Bọn hắn cả đám đều lộ ra ánh mắt cảm kích, cảm thấy có thể cùng Dịch Thiên Vân cùng một chỗ tổ đội, thật sự là quá tốt. Có thể thuận lợi như vậy đến nơi này, đều là nhờ có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, cho nên khẳng định phải cảm kích một phen. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân thái độ tốt hơn, thể hiện ra nên có thủy chuẩn về sau, lập tức đạt được bọn hắn tán thành. Trước đó là can đảm tán thành, bây giờ là thực lực tán thành, ngự thú sư tuyệt đối là hy hữu chức nghiệp, so thần văn sư muốn hy hữu nhiều. Tuy nhiên rất ít người nóng lòng ngự thú sư, chủ yếu là độ khó quá cao, có thể khống chế yêu thú tương đối ít, tính so sánh giá cả phương diện tương đối thấp. Trừ phi trời sinh liền rất hiểu yêu thú phương diện tình huống, không phải vậy thật đúng là không thế nào đề nghị tu luyện ngự thú sư, còn không bằng làm đoán tạo sư loại hình. Những lời này vẫn là lưu đến minh giới lại nói, bây giờ còn có không ít khoảng cách đây. Dịch Thiên Vân tra xét phía dưới cái kia U Minh thông đạo, bây giờ bọn hắn mới đi hơn một nửa một điểm, còn có không sai biệt lắm một nửa khoảng cách không có đi đến, con đường tiếp theo đồng dạng sẽ không nhẹ nhõm. Đúng, cảm tạ lời nói vì thời gian còn sớm. Nhậm Lương Thần cười nói, trước đó Dịch huynh đệ biểu hiện không tệ, lần này đến lượt chúng ta biểu hiện. Vì có thể đi minh giới, chúng ta nhưng là chuẩn bị thật lâu, chúng ta cũng không muốn chỉ riêng để Dịch huynh đệ một người ra phong đầu. Đúng thế, nguyên bản ba người chúng ta liền định dạng này tới, đại ca cảm thấy đỏ dạ cá nhân tiến đến, ta liền không có phản đối thứ gì. Chúng ta coi như không có người nào trợ giúp, như cũ có rất lớn tỷ lệ thành công đến minh giới. Dương Chí Văn mắt sáng lên, tràn đầy lòng tin ánh mắt, đương nhiên hiện tại nhiều Dịch huynh đệ, chúng ta sẽ càng thêm nhẹ nhõm, trợ thủ khẳng định càng nhiều càng tốt. Bọn hắn hiểu ý cười một tiếng, đối lần này tiến về minh giới lòng tin tăng gấp bội. Dịch Thiên Vân không có nói cái gì, hắn tử U Minh thông đạo đồ bên trong, biết tình huống ở phía sau càng thêm gian nan, đối với bọn hắn mà nói, cái kia chính là một cơn ác ngộng. Đối với hắn mà nói áp lực lớn đến không tính được, mang lên ba người bọn họ vấn đề không lớn, niệm tại bọn họ phần này nhiệt tình phía dưới, để Dịch Thiên Vân cảm thấy giúp một tay bọn hắn cũng không tệ lắm. Từ ở hiện tại tử vong mê vụ tương đối nghiêm trọng, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi mê vụ tán đi. Mỗi lần tán đi cùng tụ tập thời gian không chừng, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy. Không biết đợi bao lâu, đằng sau truyền đến chèo thuyền tiếng nước, bọn hắn nhao nhao xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hướng bên này tới, chính là Lưu Long bọn hắn hiện tại liền thừa mấy người mà đã xong, tu vi đúng vậy tại hóa đan kỳ tu vi, linh đan cấp bậc đều không có ở đây. Rất rõ ràng linh đan kỳ tu vi, đều đã chết trên đường, bị minh thủy cá mập cho coi như đồ ăn. Chỉ có tu vi chút cao hóa đan kỳ cường giả, mới có thể lưu đến sau cùng, tuy nhiên thoạt nhìn vẫn là 10 phần chật vật, cùng minh thủy cá mập chiến đấu cũng không phải nhẹ nhõm sống, nhất là đối mặt số lượng không ít tình huống dưới. Ai cũng không biết Minh Hà bên trong có bao nhiêu Minh Thủy cá mập, nhưng rất nhiều chính là, vô cùng vô tận, càng là đợi ở nơi đó, thì càng nguy hiểm. Các ngươi tốc độ thật đúng là đủ chậm, hiện tại mới lên đến. Cái này tốc độ cùng ốc sên không sai biệt lắm, ta khuyên ngươi vẫn là chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Nhậm Lương Thần hung hăng phản bác một câu, trước đó nhận vũ nhục, hiện tại bọn hắn lập tức đòi lại, thậm chí đều nhao nhao móc ra vũ khí, trong mắt lộ ra mấy phần sát khí. Trước đó từ khắp chung quanh đều là minh thủy cá mập, cộng thêm tại minh trong sông, cho nên bọn hắn không dám tùy ý động thủ, càng là lười nhác phản bác thứ gì. Hiện tại lại khác biệt, bọn hắn đều đã lên bờ, hiện tại liền nên hảo hảo tính một khoảng thời điểm đến. Lưu Long nhìn thấy bọn hắn bực này tư thế, sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn thật vất vả vừa mới trải qua minh thủy cá mập tẩy lễ, hiện tại đến lượt Nhậm Lương Thần bọn hắn, quả nhiên là đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả. Nhậm đại ca, ta trước đó chỉ là tùy tiện nói một câu, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, coi ta là cái dám đem thả đi. Quả nhiên là đại trượng phu co được giãn được, Lưu Long lập tức liền cầu xin tha thứ, bọn hắn hiện đang tiêu hao lớn như vậy, nếu là cùng Nhậm Lương Thần bọn hắn đụng một cái, khẳng định là bọn hắn chết chắc. Vậy ngươi cái này cái dám thật đúng là đủ thúi. Nói chuyện chính là Dịch Thiên Vân, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, vừa rồi không biết ai một mực mắng ta ngu ngốc, hoặc là tiểu tử ngốc tới. Đó là ta sai rồi, ta không nên nói như vậy. Lưu Long vẻ mặt đau khổ nói ra, ta chỉ là đắc y vong hình một chút, bất quá ta nơi này có trước hướng bên trong thông đạo đồ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý buông tha ta, cùng ta cùng một chỗ hợp tác lời nói, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng hưởng. Lưu Long không muốn cùng bọn hắn gây nên xung đột, hiện tại vốn là nguy hiểm, khẳng định càng nhiều người càng tốt. Tất cả mọi người là muốn đi trước minh giới, không phải đến đoạt bảo, cho nên ai có thông đạo đồ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cơ hội hợp tác. Quả nhiên cái này vừa nói, người chung quanh hai mắt tỏa sáng, nhất là trước đó cái kia một đội nhân mã. Không có cần thiết này. Nhậm Lương Thần lánh lánh nhìn lấy hắn nói ra, ngươi đừng quên, trước đó tự mình làm qua thứ gì, đem minh thủy cá mập thi thể ném qua đến, để cho chúng ta thành làm mục tiêu, ngươi chẳng lẽ quên đi à? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trước đó một màn kia hắn đương nhiên để ở trong mắt, bị hung hăng âm một thanh, trong lòng của hắn đồng dạng cực kỳ khó chịu. Tại nguy hiểm như vậy địa phương biến làm mục tiêu, cơ bản cùng chết không có gì khác biệt. Lưu Long cứ làm như vậy, cùng mưu giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là xin lỗi, đối với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có. Thiên Ma. Chương 466, Liệp Hổ Ba Huynh Đệ. Nhậm Lương Thần lời nói, để Lưu Long sắc mặt âm trầm xuống, vốn cho rằng xin lỗi vài câu, gièm pha mình vài câu, đối phương liền sẽ tha thứ mình. Không nghĩ tới vẫn là không có lựa chọn tha thứ mình, còn để cho mình tát vào miệng, vũ nhục này có thể nào tiếp nhận. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta vừa rồi chỉ là tùy ý đem minh thủy cá mập thi thể hướng bên cạnh ném, ở đâu là cố ý ném đến các ngươi bên kia. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Long còn đủ kiểu chống chế. Thật sự là làm cho người cảm thấy chán ghét. Tình huống bình thường dưới, đánh giết yêu thú kia nhiều nhất đúng vậy hướng bên cạnh ném, làm sao có thể hung hăng ném đến bên cạnh bọn hắn đến, cái này tùy ý thật đúng là đủ tùy ý. Ngươi là cảm giác cho chúng ta là kẻ ngu, vẫn là ngươi đem chúng ta khi ngu ngốc rồi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy hắn, có đôi khi đến vì hành vi của mình phụ trách, vừa rồi mình sở tác sở vi, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Từ nơi này nhảy xuống du lịch một vòng lên, ta đem chuyện này khi chưa từng xảy ra. Lời này vừa nói ra, Lưu Long biến sắc, cái này cùng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nơi này minh thủy so với phía ngoài càng khủng bố hơn, nếu là hắn xuống dưới du lịch một vòng lên, liền tính là không chết, cơ bản cùng nửa tàn không hề khác gì nhau. Nhất là tại chỗ nguy hiểm như vậy, đến hoa bao lâu thời gian mới có thể khôi phục lại. Phải biết nơi này một mực nhận hắc khí xâm nhập, không ai hỗ trợ hộ pháp, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng hắn một khối đến đây đồng bạn, chưa chắc có thể một mực trông coi hắn. Nhậm Lương Thần bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lối ra vẫn rất hung ác, bất quá bọn hắn ưa thích. Đúng, chỉ cần ngươi xuống dưới du lịch một vòng lên, chúng ta không truy cứu nữa chuyện này, nếu không Nhậm Lương Thần ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt ba người bọn hắn đều tràn đầy sát ý, trước đó cùng mưu hại bọn hắn không sai biệt lắm. Theo lý mà nói giết hắn đều không đủ. Bây giờ chỉ là để hắn xuống dưới du lịch một vòng, chí ít còn có sống sót cơ hội, đã là cực kỳ nhân tử. Xem ra các ngươi thành tâm muốn cùng ta đánh một trận, thật cảm thấy ta là dễ khi dễ. Lưu Long ánh mắt lạnh lùng vô cùng, xoay đầu nhìn về phía bên trên cái kia một đội nhân mã, các ngươi muốn biết đi như thế nào ra cái này tử vong mê vụ a? Nói với các ngươi đi, cái này tử vong mê vụ vô cùng nguy hiểm, hơi bất lưu thần đó là một con đường chết. Bất quá ta hiện tại biết nói sao đi, chỉ muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn, vậy ta đây phần địa đồ tuyệt đối hai tay dâng lên. Lưu Long vì bảo trụ mình, lập tức cùng cái kia một đội nhân mã cầu cứu. Bọn hắn bên này liền còn lại phía dưới ba người, tình huống còn 10 phần chật vật, nhận minh thủy cá mập công kích, đã là trúng độc, hiện tại thật vất vả chậm tới, lại là muốn đối mặt bốn người vây công. Không hề nghi ngờ bọn hắn là không có cách nào đối phó, chỉ có thể cầu trợ ở một đội khác nhân mã. Một đội khác hóa đan kỳ cường giả có ba người, nhìn ngược lại là rất đáng tin cậy. Chỉ là bọn hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào, không có người biết. Dịch Thiên Vân bọn hắn hướng bên kia nhìn lại, muốn xem bọn hắn làm sao cái thuyết pháp. Một phần địa đồ A. Chỉ là một phần địa đồ, cái này thù lao liền quá thấp điểm. Cầm đầu nam tử trung niên lắc lắc đầu, cảm thấy cái này thù lao quá thấp, chí ít còn muốn tăng thêm chút vũ khí mới được, nếu không muốn để cho chúng ta Liệp Hổ ba người xuất thủ, cái giá tiền này liền quá thấp điểm. Các ngươi là Liệp Hổ ba huynh đệ. Nhậm Lương Thần sắc mặt trầm xuống. Dịch Thiên Vân không biết Liệp Hổ ba huynh đệ là thứ độ gì, nhưng nhìn Nhậm Lương Thần mấy người bọn họ sắc mặt, liền biết người đến không đơn giản. Nhìn tu vi liền không thấp, đều tại hóa đan kỳ 6 thất tầng trở lên thủy chuẩn, xem như rất cường thế tu vi. Trước đó hắn hơi chú ý tới mấy người bọn họ xuất thủ, chém giết minh thủy cá mập tương đương nhẹ nhõm, đi theo bọn hắn cùng nhau đến đây đều đã chết, nhưng bọn hắn ba huynh đệ ngược lại là không có vấn đề gì, thực lực của bọn hắn có thể thấy được lồm đốm. Ba người bọn họ không chuyện ác nào không làm, thường thường đi bắt tù binh thiếu nữ trở về vũ nhục. Gần nhất tựa như là sát nhập vào cái tông môn bên trong, cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm, còn vũ nhục tông môn đại tiểu thư, dẫn đến bị đuổi giết. Vốn là trốn ở U Minh Đế Quốc, bây giờ U Minh Đế Quốc bị bừng, bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bỏ chạy minh giới. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được cái này ba tên bại hoại cặn bã. Nhậm Lương Thần truyền âm cho ba người bọn họ, cáo chi ba người này thân phận chân chính là cái gì. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên tới vẫn là chút bại loại. Xem ra chúng ta rất nổi danh tức giận, các ngươi còn biết chúng ta xưng hô. Liệp Thanh mỉm cười, lộ ra tà mị nụ cười. Ba vị danh xưng như sấm bên hai, chúng ta làm sao lại không biết đâu. Lưu Long trong mắt lướt qua mấy phần hoảng sợ, chỉ muốn các ngươi có thể giúp đỡ, ta không riêng gì địa đồ. Còn có một cái cực phẩm hồn khí hai tay dâng lên, tuyệt đối không gạt người. Hai người các ngươi đâu? Liệp Hổ ba huynh đệ đưa ánh mắt quăng tại hai người khác trên thân, xem bọn hắn có thể ra giá bao nhiêu. Chúng ta cũng phải ra. Hai người khác đều ngây ngẩn cả người, không phải Lưu Long xin giúp đỡ mà thôi à, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nếu như các ngươi không ra lời nói, có thể lựa chọn nhảy đi xuống có hai vòng, ta liền không thu các ngươi bất luận cái gì phí dụ. Liệp Thành trong mắt tràn ngập sát ý, không chút nào giống là tại dáng vẻ nói láo. Chúng ta nộp lên một kiện thượng phẩm hồn khí. Hai kiện thượng phẩm hồn khí, chúng ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Bọn hắn mặc dù là hóa đan kỳ cường giả, nhưng làm tán tu, tình huống vẫn tương đối kém. Xem ra vừa mới đột phá không bao lâu, có thể có cái gì vô liếng. Không tệ. Liệp Thành xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân bọn hắn, cười do hỏi. Bọn hắn ra giá cũng không thấp à, không biết các ngươi sẽ ra giá bao nhiêu cách đâu. Nói lấy huynh đệ bọn họ ba người khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hóa đan kỳ 7-8 tầng tu vi hướng bên này hung hăng vượt trên đến, đi qua ban nãy một trận chiến, tiêu hao không có chút nào lớn, thực lực quả nhiên không kém. Lưu Long bọn hắn sắc mặt ngược lại biến đổi, hắn còn tưởng rằng lập tức động thủ, không nghĩ tới còn biết hỏi tham Dịch Thiên Vân bọn hắn. Đây không phải mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân bên kia ra giá cao một chút, bọn hắn bên này liền chết chắc rồi. Ra giá cả. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì? Nhậm Lương Thần bọn hắn đồng dạng lánh lánh nhìn lấy bọn hắn, một điểm ý thỏa hiệp đều không có, liền coi như bọn họ tu vi tương đối yếu một điểm, nhưng cũng không tính thỏa hiệp. Nhất là đối với mấy cái này buồn nôn vẻ ở tu luyện giả, thỏa hiệp liền là một loại vũ nhục cực lớn. Dựa vào cái gì? Liên bằng thực lực của chúng ta, cái này còn chưa đủ.

ra hiệu bọn hắn nhảy phía dưới Minh Hà Trung Du một vòng. Ta, hai chúng ta cũng cần. Bên trên hai cái hóa đan kỳ cường giả vẻ mặt đau khổ, có vẻ như cái này cùng mình không có quan hệ a. Đúng, các ngươi trước đó liền không có qua đối phó chúng ta ý nghĩ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chỉ ít ta nhìn nét mặt của các ngươi, liền rất có quyết định này. Nói xong hắn dùng khí thế hung hăng trên người bọn họ để ép, không cần quá mạnh khí thế, chỉ cần hóa đan kỳ đỉnh phong thủy chuẩn, liền đã đem bọn hắn đè đến xít sao. Bọn hắn biến sắc, lời này cũng không giả, bọn hắn thật là loại suy nghĩ này. Bọn hắn khẳng định là nghe theo Lưu Long, cùng một chỗ đối phó Dịch Thiên Vân bọn hắn, ai biết tới cái lớn đảo ngược, triệt để bị nghiền ép, muốn đổi ý đều đã không kịp. Ta, chúng ta bọn hắn vẻ mặt cầu xin, muốn nói gì, nhưng lại biết giải thích thế nào. Nhảy vẫn là ta giúp các ngươi, tự mình lựa chọn. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ta, chính chúng ta nhảy. Hai người bọn hắn dừng một chút, trước là mình phục dụng mấy khỏa giải độc đan, sau đó lại nhảy vào Minh Hà bên trong. Mới vừa vặn nhảy đi xuống, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, nơi này Minh Thủy không ngừng xâm nhập trong cơ thể của bọn họ, đảo mắt gian thân thể đã một mảnh đen kịt. Bất quá bọn hắn vì mạng sống, chỉ có thể không ngừng hướng phía trước huy động, nếu không cũng không phải là bơi lội đơn giản như vậy, mà là chết ở chỗ này. Lưu Long nhìn thấy về sau, sắc mặt đột biến, hắn biết chúng độc lại là tư vị gì, tuyệt đối là không dễ chịu. Hắn xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cắn chặt hàm răng nói ra, vị đại nhân này, ta ngoại trừ đem cái này địa đồ đưa cho ngài bên ngoài, còn lại bí mật phải nói cho ngươi, giá trị tuyệt đối đến. Nhậm Lương Thần bọn hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, không biết lựa chọn thế nào. Mình nhảy đi xuống, vẫn là ta giúp ngươi. Dịch Thiên Vân âm thanh vẫn như cũ là như vậy băng lãnh, không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Ta nhảy. Lưu Long cắn chặt hàm răng, quay người lộ ra mấy phần sắc ý, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn. Vô luận như thế nào trốn, đều không thể chạy trốn. Hoặc là đúng vậy trốn vào tử vong mê vụ bên trong, hoặc là đúng vậy nhảy vào Minh Hà bên trong, không có lựa chọn thứ ba. Khi hắn đi vào Minh Hà một bên, chuẩn bị nhảy đi xuống lúc, chợt buộc phát ra lực lượng toàn thân, hướng tử vong mê vụ bên trong vọt vào. Hắn không có lựa chọn nhảy vào Minh Hà bên trong, mà là lựa chọn trốn vào tử vong mê vụ bên trong. Nhảy vào Minh Hà bên trong tuy nhiên có cơ hội sống sót, nhưng vẫn là quá mơ hồ. Tử vong mê vụ liền không giống nhau, xông đi vào không ngay lập tức sẽ chết, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân sẽ đuổi theo. Chỉ là không chờ hắn chạy mấy bước, Dịch Thiên Vân đã vọt đến trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cái này tốc độ so với Lưu Long phải nhanh hơn nhiều lắm, chớp mắt gian liền cản lại hắn, căn bản trốn không thoát. Từ vừa mới bắt đầu Dịch Thiên Vân đã cảm thấy hắn rất có thể sẽ chơi lừa gạt, quả nhiên dự định trốn vào tử vong mê vụ bên trong, cho nên chuẩn bị sẵn sàng hắn, cấp tốc liền ngăn cản đi qua, nhẹ nhõm ngăn cản hắn. Thế nào, muốn đi nơi nào? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta muốn bắn vọt chạy nhất hạ, lại xuống dưới. Lưu Long vẻ mặt đau khổ nói ra. Không cần, ta giúp ngươi xuống dưới. Dịch Thiên Vân hung hăng nhất cước đạp tới, Lưu Long quát to một tiếng, chính là đã rơi vào trong nước, cấp tốc chìm vào đáy nước bên trong, không còn có hiện lên tới qua. Một cước này cũng không nhẹ, trực tiếp đem hắn xương đầu đều cho đạp gãy, còn có thể du lịch được lên mới là gặp quỷ. Đốt, thành công đánh giết Liệp Phong, lấy được kinh nghiệm 110 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.600 điểm, điểm tờ cờ 900 điểm. Thu hoạch được võ học Liệp Phong Trảo, Liệp Phong Bước. Thu hoạch được vật phẩm giải độc đan, Liệu Thương Đan, Liệp Phong Móng Đuốt. Đốt, thành công đánh giết Liệp Nham, lấy được kinh nghiệm 110 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.600 điểm, điểm tờ cờ 900 điểm. Lúc này hai người bọn hắn mới hoàn toàn chết tại Minh Hà bên trong, trước đó bị đạp xuống dưới đều không có chết, qua đoạn thời gian về sau, mới bị kịch độc cho hạ độc chết. Du lịch đi ra hai người tu luyện người, vẹn vẹn ở bên ngoài bơi một vòng, chính là cấp tốc bơi về đến, đợi cập bờ lúc, một phát bắt được bên bờ liền xông lên. Ở trên đến từ về sau, từng ngụm thở lấy, sắc mặt một mảnh đen kịt, xem ra chất độc này đã rót vào đầu khớp xương, muốn giải độc cần phải hao phí rất đại lực tức giận. Hai người bọn hắn nằm trên mặt đất, không núp ních, chỉ có thể hô hấp mà thôi. Bọn hắn trước đó liền sớm phục dụng đại lượng giải độc đan, đến tột cùng có hiệu quả hay không, cũng không biết. Dịch Thiên Vân nói được thì làm được, đã bọn hắn làm như thế, liền bỏ qua bọn hắn.

vô luận là đối người, vẫn là đối yêu thú, đều có rất lớn hiệu quả. Chỉ cần có địch ý, khẳng định ưu tiên nhắm chuẩn hắn. Lệ Như đồng dạng là mắng chửi người, thậm chí ngay cả mắng chửi người lời nói đều như thế, bị đánh trước khẳng định là hắn. Đây chính là điểm tờ cờ quá cao nguyên nhân, kéo cừu hận quá mạnh. Chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết, cái kia chính là dùng xong điểm tờ cờ. Đây là đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Nhưng hắn chỗ nào bỏ được, khẳng định là muốn góp nhặt phía dưới tới mua 100 vạn cấp bậc hoàn toàn mới sao trang. Tại loại trạng thái này dưới, Dịch Thiên Vân kéo cừu hận hiệu quả liền sẽ càng ngày càng mạnh, hiện tại liền phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần là địa phương nguy hiểm, tuyệt đối không thể thiếu phần của hắn. Nếu là hắn tu vi quá thấp, trước hết nhất chết khẳng định sẽ chết hắn. Thế nhưng là không có cách, vì đổi lấy cao phẩm cấp tội ác sáo trang, chỉ có thể ngạnh kháng đi xuống. Dịch huynh đệ, kỳ thực chúng ta đều có thể ngăn cản, không cần thiết ngươi một thân một mình gánh vác. Bọn hắn đều lo lắng mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, tuy nhiên cái kia minh thủy trùng tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn còn có thể ngăn cản. Đúng à, ta biết ngươi tu vi rất cao, nhưng một thân một mình tiếp tục chống đỡ, dạng này cũng qua xem thường chúng ta à. Chúng ta đều đến có chuẩn bị, ngay cả điểm ấy tiểu trùng đều không có cách nào đối phó, chúng ta xuống đến minh giới còn thế nào sống. Dương Chí Văn có chút tức giận, có thể có Dịch Thiên Vân hỗ trợ là chuyện tốt, nhưng toàn bộ đều là Dịch Thiên Vân trợ thủ, liền để bọn hắn rất áy náy. Đúng, ta rất tức giận. Lãnh Hổ sầm mặt lại, đồng dạng là cảm thấy không cao hứng. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chỉ là tùy ý tìm cái cớ mà thôi, chỗ nào thật cố ý làm như thế, điểm tờ cờ quá cao không có cách nào. Ta biết trình độ của các ngươi, nhưng lần này các ngươi dẫn đường, liền có ta đến giúp đỡ ngăn cản yêu thú, dạng này tính là phân công bình thường a. Dịch Thiên Vân nói ra, hiện tại cũng không phải thảo luận chuyện này thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian thông qua mới là trọng điểm, về sau sự tình ra ngoài lại nói. Hắn lập tức chuyển di chú ý lực, bọn hắn nhìn nhau một cái, trước mắt chỉ có thể như thế. Chợt bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, Dịch Thiên Vân tiếp tục hấp dẫn cừu hận, thật là một con yêu thú đều không công kích bọn hắn, hoàn toàn là nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân đánh tới, cái này để bọn hắn áy náy không thôi. Tuy nhiên nội tâm nhiều chút ý nghĩ, cái kia chính là cảm kích. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được, bởi vì mắt thường đều có thể nhìn thấy hảo cảm của bọn họ độ thẳng tắp tăng lên, xem ra rất nhanh liền có thể phá đến 200 độ thiện cảm. Hoạn nạn gặp chân tình, độ thiện cảm là nhanh nhất tăng lên. Cái này khiến hắn nhiều hơn mấy phần ý muốn lôi kéo, nếu để cho bọn hắn gia nhập mình Thiên Vân phủ liền tốt, lập tức liền có thêm 3 tên đại tướng. 3 cái đều là không kém hóa đan kỳ cường giả, tán tu mức độ cũng không tệ. Nếu là đạt được càng nhiều tư nguyên, còn có không ít võ học, vậy còn không nhất phi trùng thiên. Bất quá hắn tạm thời không có mở miệng, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, nếu là không có thời cơ, liền không nói. Theo lấy bọn hắn tiến lên, càng lúc càng thâm nhập bên trong, lúc này tử vong mê vụ bắt đầu dần dần biến nồng nặc lên, để bọn hắn biến sắc. Không tốt. Tử vong mê vụ bắt đầu ngưng tụ, xem ra chúng ta chỉ có thể tạm thời đợi ở chỗ này. Nhậm Lương Thần nhìn thấy chung quanh tình huống càng ngày càng hỏng bét lúc, chỉ có thể dừng lại. Cái này tử vong mê vụ đi nhanh, tới càng nhanh, cái này mới vừa vặn nhìn ngưng tụ, đảo mắt gian liền trở nên nồng đậm một mảnh. Để trước mắt căn bản thấy không rõ lắm đường, tuy nhiên bọn hắn có thể tiếp tục đi tới, nhưng ở thấy không rõ lắm đường tình huống dưới, rất dễ dàng liền đi sai đường. Trước mắt chỉ có không đến nửa mét khoảng cách có thể thấy rõ ràng, cái này để bọn hắn làm sao phán đoán đường. Biện pháp tốt nhất đúng vậy nguyên địa lợi, chờ tử vong mê vụ tán đi. Nhìn tới vẫn là không kịp tại tử vong mê vụ tụ lại trước đi ra ngoài, đoạn này thời gian là nguy hiểm nhất, chúng ta căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh, đánh lén tới cũng không biết. Bọn hắn biểu lộ nghiêm trọng, sở dĩ nơi này được xưng là tử vong mê vụ, kinh khủng nhất ở chỗ điểm này, cái gì đều cảm giác không thấy. Bọn hắn cảm giác không thấy coi như xong, vấn đề ở chỗ đánh lén tới yêu thú. Lại có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Đây chính là nhất chỗ kinh khủng, lạc đường không có chút nào đáng sợ, chậm rãi đi liền có khả năng đi ra ngoài, nhưng một khi tử vong mê vụ tụ lại, cái kia chờ đợi bọn hắn liền là tử vong tiếp cận. Mấu chốt là tử vong tiếp cận, bọn hắn còn không biết. Mấy người đến tử vong một khắc này, mới có thể cảm giác được. Bọn hắn nhao nhao lấy ra vũ khí, cảnh giác hướng nhìn bốn phía, nhưng đập vào mi mắt là đen tủi lùi một mảnh. Không nhìn rõ thứ gì. Không biết hoảng sợ, dần dần bò đầy nội tâm của bọn hắn, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói ra nửa câu. Chỉ cần nghe được một điểm thanh âm rất nhỏ, lập tức liền hướng bên kia cảnh giác. Các ngươi tin tưởng ta a? Dịch Thiên Vân lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn phá vỡ bình an, để bọn hắn đều nhìn về bên này tới, không biết có ý tứ gì. Tin a, làm sao không tin? Dịch huynh đệ bản sự chúng ta đều kiến thức qua, ai không tin ngươi? Nhậm Lương Thần nghi ngờ nói. Vậy liền đem địa đồ cho ta, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Dịch Thiên Vân chưa hề nói mình có địa đồ, dạng này chẳng khác nào quất bọn hắn một bàn tay. Tại cái này mênh mông đại vụ phía dưới mang bọn ta ra ngoài. Bọn hắn không dám tin nhìn lấy Dịch Thiên Vân, coi như tu vi chút cao, đều khó có khả năng tin tưởng dò xét tình huống chung quanh A. Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ muốn các ngươi tin tưởng ta, ta muốn liền có thể đi ra ngoài. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nhìn vẻ hoàn toàn tự tin. Bọn hắn ba người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không nghĩ quá lâu, Nhậm Lương Thần liền đem địa đồ giao cho Dịch Thiên Vân. Mạng của chúng ta căn bản là ngươi cứu, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhậm Lương Thần trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân sau khi nhận lấy, mang đầu đi về phía trước, nhiều tạ tín nhiệm của các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra, cái này đối ta mà nói không phải việc khó gì. Nói liền ném ra hai đầu minh thủy trùng, để chúng nó hướng phía trước dò đường, bọn hắn nhìn thấy về sau, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Dịch huynh đệ, khó trách ngươi dám nói loại lời này, nguyên lai là có minh thủy trùng dẫn đường. Chúng ta là không cảm ứng được phía trước tình huống, nhưng minh thủy trùng có thể. Nhậm Lương Thần kinh hỉ nói, ta đều khẩn trương đến quên ngươi vẫn là cái ngự thú sư, có chúng nó hỗ trợ, cho dù chết mê vụ, như cũ có thể đi ra ngoài. Dương Chí Văn bọn hắn đều mừng rỡ không thôi, thật đúng là quên điểm này. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn sớm đã có chuẩn bị, đặc địa bắt minh thủy trùng đến tìm kiếm đường. Làm sủng vật chủ nhân, có thể nhẹ nhõm cảm giác được sủng vật tình huống, có thể để chúng nó vì chính mình tìm đường. Ngự thú sư chỗ tốt đúng vậy điểm này, vô luận muốn đi chỗ nào bên trong, bắt một cái nơi đó sủng vật, dây lắt gian chẳng khác nào trở lại nhà mình giống như, cái gì mê cung đối với mình hữu dụng. Cái dám dùng đều không có. Đúng, đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cấp tốc mang lấy bọn hắn đi về phía trước, sở dĩ trên đường đi hắn đồng dạng không thể thiếu bị minh thủy trùng mấy người yêu thú công kích, đều là hướng hắn bên này công kích mà đến. Hắn là dò xét không tra được quá xa, nhưng một đoạn ngắn khoảng cách vẫn là không có vấn đề, tại nhào lên dây lắt gian phản kích liền tốt. Chương 471, U Minh Môn. Tại minh thủy trùng dẫn đường phía dưới, bọn hắn dễ dàng đi lên phía trước, ngoại trừ ứng phó không ngừng nhào lên yêu thú bên ngoài, liền không có vấn đề khác. Đối với tu vi thấp mà nói, đây chính là một cơn ác ngộng, nhưng đối với hắn mà nói đúng vậy dễ dàng, không chỉ có thể có minh thủy trùng tìm đường, còn có không kém lực lượng. Khiến cái này tử vong mê vụ đều không thể ngăn cản bọn hắn cước bộ, chiếu đi không lầm. Nguyên bản hắn muốn dựa vào linh hồn này chỉ dẫn tới tìm đường. Trên lý luận là có thể làm được, nhưng linh hồn này chỉ dẫn là đại khái bên trên cho ra cái phương hướng, cũng không phải là rất chuẩn xác. Đương nhiên nếu là hắn mở ra may mắn quang hoàn tùy ý đi, đồng dạng có thể đi ra ngoài. Tại kinh khủng may mắn lực dưới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài, chỉ là tiêu hao điên cuồng giá trị bên trên đúng vậy tương đương trình độ khủng bố, cho nên hắn vẫn là không thử nghiệm loại phương thức này cho thỏa đáng. Vừa vặn có minh thủy trùng đến chỉ đường, cho nên hết thể trở nên vô cùng dễ dàng. Tại đi một đoạn lớn đường về sau, trước mắt tử vong mê vụ bắt đầu trở nên mỏng manh, cũng không phải là tử vong mê vụ lại muốn chuẩn bị tiêu tán, mà là bọn hắn chuẩn bị phải đi ra ngoài. Rất nhanh tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn đi ra tử vong mê vụ, trước hết nhất đập vào mi mắt không phải nguy hiểm gì chẳng cảnh, ngược lại là một đám người. Không sai, liền là một đám tu luyện giả ở phía xa hạ trại tọa thiền tu luyện, giống như là ở chỗ này giống như. Dịch Thiên Vân quét mắt, phát hiện bọn hắn tu vi đều không yếu, đều tại hóa đan kỳ 6 thất tầng trở lên thủy chuẩn, thậm chí ngay cả hóa đan kỳ đỉnh phong mức độ đều có, tổng thể số lượng có ít nhất 10 mấy 20 cái tu luyện giả, thật đúng là không ít. Thà ở bên ngoài, đã đợi tại một cái rất thế lực cương đại. Chỉ là nhìn riêng phần mình chiến thắng, đều không phải là cùng một chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lúc, đều phi thường cảnh giác nhìn lấy bên này, nhìn thấy bốn người bọn họ đi ra lúc, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thông qua tử vong mê vụ, còn có thể có nhiều người như vậy đi ra,

mới vừa vặn tỉnh lại, liền phát hiện mình bị Dịch Thiên Vân cho buộc chặt lấy, bị sâu ở trên người hắn. Một chút xíu trèo lên trên, nhìn vô cùng gian nan dáng vẻ. Dịch huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, mau đưa ta thả xuống dưới. Dạng này ta sẽ liên lụy ngươi. Dương Chí Văn tại kịp phản ứng về sau, dùng cái kia hữu khí vô lực âm thanh hô. Ngươi ngoan ngoãn đợi tại cái kia khôi phục là được rồi, chờ khôi phục lại về sau, ngươi tiếp tục trèo lên trên, chính là như vậy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, chúng ta muốn duy nhất một lần leo đi lên, sẽ không bỏ lần thứ hai. Dịch Thiên Vân lời nói này không riêng gì đem bọn hắn đều gây kinh hãi, càng là chấn trụ phía dưới tất cả mọi người, lần thứ nhất liền muốn thành công thông qua. Ngu ngốc như vậy lời nói đều nói được. Cho đến trước mắt bọn hắn liền chưa từng gặp qua duy nhất một lần có thể thông qua, trừ phi là siêu cấp cường giả, tỉ như hư linh kỳ cấp bậc tồn tại, có khả năng duy nhất một lần thông qua, nhưng bọn hắn nhưng không tin Dịch Thiên Vân bọn hắn sẽ có hư linh cấp bậc tu vi. Có thể có loại tu vi này, còn chạy tới minh giới làm cái gì, ở chỗ này đều có thể xưng vương xưng bá, xuống dưới chẳng phải là tìm thai vạn. Ta không nghe lầm chứ. Bọn hắn muốn duy nhất một lần thông qua. Ngươi không nghe lầm, tiểu tử kia đúng vậy muốn duy nhất một lần thông qua, coi là giết mấy người, liền cho là mình rất mạnh mẽ. Quản hắn, chúng ta liền nhìn lấy bọn hắn xấu mặt đi, duy nhất một lần thông qua đúng vậy mơ mộng hao huyền. Bọn hắn châm chọc khiêu khích, cảm giác đến bọn hắn không thể nào làm được sự tình, Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng không cách nào làm đến, hoàn toàn đứng yên chết rồi. Dịch huynh đệ, Nhậm Lương Thần bọn hắn ngược lại bị Dịch Thiên Vân lòng tin cho thật sâu lây nhiễm. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân lời nói rất có lực đạo, để bọn hắn rất dễ dàng sinh ra tín nhiệm cảm giác. Xoáy cho dù là thêm đại lực lượng, tiếp tục đi lên leo lên mà đi, rất nhanh lãnh hổ bắt đầu không kiên trì nổi. Tuy nhiên nơi này cần kỹ xảo mới có thể thông qua, nhưng càng nhiều vẫn là cần tu vi làm cơ sở đến chống đỡ lấy bọn hắn, cho nên Dương Chí Văn nhất không kiên trì nổi trước, sau đó cùng là lãnh hổ. Tại không có kỹ xảo tình huống dưới, tu vi đúng vậy tốt nhất thực lực. Hừ. Lãnh hổ hừ một tiếng, hai tay rốt cuộc bắt không được cái kia vách đá, rớt xuống đất hạ xuống. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân dây thừng càng nhanh trói lại hắn, sau đó đem hắn lôi đi qua, đồng dạng là treo ở trên người. Lúc này Dũng manh tiến ra năng lượng lần nữa gấp bội, mang ý nghĩa liên tục lật ra gấp bội. Lập tức đạt đến trước mắt hắn chỗ có thể hấp thu cực hạn hiệu quả. 9 vạn điểm kinh nghiệm, 9.500 điểm kinh nghiệm giá trị, 100.000 điểm kinh nghiệm. Không có bất kỳ cái gì điên cuồng kinh nghiệm được ra, liền đã đạt tới kinh người như thế tầng thứ, có thể nói là đạt đến hấp thu cực hạn. Đương nhiên nơi này nói tới cực hạn là thôn thiên thần quyết cực hạn, còn có thể điệp ra phệ thiên thần quyết, cả hai gian là có thể lẫn nhau điệp ra. Bác Minh thần công lại không được, hoàn toàn không cách nào chồng cộng vào. Phệ thiên thần quyết, mở. Tại mở ra phệ thiên thần quyết về sau, hắn thôn phệ hiệu quả lập tức trên diện rộng gia tăng. Tuy nhiên hấp thu kinh nghiệm cũng không có gia tăng. Bởi vì tại loại tình huống này dưới, Dũng manh tiến ra năng lượng chính là như vậy nhiều, hắn sớm mở ra tốt tiếp tục đi lên leo lên. Mỗi trèo lên trên một khoảng cách, truyền đến năng lượng đều sẽ có tăng phúc, đây chính là lớn nhất khó giờ rồi. Một màn này rơi trong mắt của mọi người lúc, đều bị chấn động một thanh, mang một người tiếp tục trèo lên trên liền quá sức, bây giờ còn muốn mang hai cái. Tiếp tục bò 10 trượng, hắn nhất định rơi xuống. Duy nhất một lần mang hai người, liền là muốn chết. Bọn hắn ngửa trên dưới kết luận, cảm thấy Dịch Thiên Vân không cách nào kiên trì lâu như vậy. Dịch huynh đệ, ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, cho ta khôi phục lại, có cái này khí lực nói chuyện, còn không bằng tranh thủ thời gian khôi phục lại, sau đó tiếp tục cho ta trèo lên trên. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói. Dương Chí Văn cùng Lãnh Hổ đều không có nói chuyện, trong mắt lộ ra mấy phần kiên định, móc ra đan dược nhét vào trong miệng. Bắt đầu cấp tốc khôi phục. Đúng như là cùng Dịch Thiên Vân nói, có sức lực nói chuyện, còn không bằng tranh thủ thời gian khôi phục. Nhậm Lương Thần nhìn về bên này mắt, sau đó tiếp tục cắn răng trèo lên trên, hắn hy vọng mình có thể bò cao một chút. Hắn một chút xíu trèo lên trên, Dịch Thiên Vân liền ở phía sau chậm rãi đi lên cùng, hắn nhiều chậm, Dịch Thiên Vân liền nhiều chậm, tựa như là bảo mẫu giống như. Ta không sai biệt lắm, có thể tiếp tục bò lên. Dương Chí Văn cảm thấy mình khôi phục không sai biệt lắm, dự định tiếp tục trèo lên trên. Dịch Thiên Vân không nói gì, chỉ là điểm một cái đầu, ra hiệu Dương Chí Văn có thể tiếp tục. Dương Chí Văn thân thể nhoáng một cái, liền tóm lấy vách đá, năng lượng trùng kích, để hắn kém chút lại buông tay. Bất quá hắn đè ép hắc khí kia, tiếp tục trèo lên trên, còn thật có thể tiếp tục leo đi lên. Mặc dù không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng ít ra hắn không muốn một mực bị Dịch Thiên Vân kéo lấy. Thiếu đi Dương Chí Văn về sau, Dịch Thiên Vân lập tức tùng không ít, chỉ cần là rời đi hắn, tiếp tục leo lên, cái kia liền sẽ không đem cái kia năng lượng điệp ra ở trên người hắn. Rất nhanh lãnh hổ không sai biệt lắm, không nói gì, trực tiếp đúng vậy hơi rung động, liền tiếp tục leo lên đi, lời nói đều không nói nửa câu. Bởi vì lời nói lại nhiều, không bằng làm hơn nhiều. Hư Nhậm Lương thần rốt cục không kiên trì nổi, từ không trung rớt xuống, sau đó bị Dịch Thiên Vân kéo đi qua, trói ở trên người treo. Cái này thật là gánh vác ba người, chỉ cần có ngoài hai người không kiên trì nổi, vậy thì chân chính gánh vác ba người trèo lên trên. Loại tình huống này cũng không có kéo quá lâu, bởi vì bên trên thật sự là nghiêm trọng hơn, cho nên Dương Chí Văn lần nữa không chịu nổi, buông lỏng tay ra tuột xuống, sau cùng bị Dịch Thiên Vân treo. Lãnh hổ cũng là như thế, đi theo tuột xuống, cùng nhau bị Dịch Thiên Vân treo đi lên kéo. Cái này ba người đều bị Dịch Thiên Vân cho mang theo, đều đạt tới cực hạn thủy chuẩn, bất quá bọn hắn đã rất đáng gầm rồi, có thể leo đến cao 60, 70 trượng, tương đương không dậy nổi. So với ở đây không ít hóa đan kỳ cường giả đều mạnh hơn. Rất tốt, vậy kế tiếp liền đến lượt ta. Dịch Thiên Vân không nhanh không chậm trèo lên trên đi, nhất trượng đi lên chuyển. Người phía dưới nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, Dịch Thiên Vân thật mang theo ba người trèo lên trên, mà lại tốc độ còn có thể một mực bảo trì, để bọn hắn đều nhìn sợ ngây người. Nhất là nhìn thấy còn thành thạo lúc, bọn hắn đều muốn thổ huyết. Đây là cái gì tình huống? Hắn thật còn có thể tiếp nhận ba người áp lực, tiếp tục trèo lên trên. Không thể nào, hắn thật có thể leo đi lên hay sao? Ta cũng muốn trở thành đồng bạn của hắn, bị dạng này treo đi lên tốt bao nhiêu. Trong bọn họ tâm khiếp sợ tột đỉnh, nhất là cái kia Lục Phong, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân là lỗ mãng, là vô tri, nguyên lai chân chính vô tri cùng ngu xuẩn chính là bọn hắn. Bọn hắn không có thực lực mới sẽ như vậy nghĩ, mà Dịch Thiên Vân có thực lực. Một người có thể nâng lên ba đồng bạn đi lên, bọn hắn có thể sao?